Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2839, trẻ tuổi mới là ưu thế lớn nhất. Góc truyện audio.com, tại chuẩn bị một hơi đem Trảm Tam Thi Chuối cùng một thi chém xuống trước đó, Tống Thư Hàng trước cho công đức xà mỹ nhân phát cái tin tức để nàng không nên chạy xa. Thiên đại nói ngục không gian quỷ dị khó lường, có lớn có nhỏ, trong đó không gian cấu tạo cũng không giống nhau. Tống Thư Hàng lo lắng một ít, thiên đạo ngục không gian, sẽ cùng cái khác, thiên đạo ngục không gian, có ám đạo kết nối lấy hiện tại công đức xà mỹ nhân kỵ sĩ chạy quá vui sướng, Tống Thư Hàng sợ nàng chạy tới sát vách. Thiên đạo ngục không gian, bên trong đi, sau đó, hắn liền quên đi chính mình chém xuống, tiện thi, đến lúc đó nói không chừng, lại chém ra một bộ. Tiện thi, liền phiền toái, dù sao có vết xe đổ Tống Thư Hàng đối mặt vấn đề này lúc đặc biệt cẩn thận. Trảm tam thi nếu như biến thành trảm bốn thi ai cũng không thể cam đoan sẽ mang đến ảnh hưởng gì. Xa xa công đức xà mỹ nhân thu được Tống Thư Hàng tin tức sau. Chạy càng vui vẻ hơn, nàng loại trạng thái này, hiển nhiên có chút không đúng. Dĩ vãng công đức xà mỹ nhân mặc dù hoan khiêu, nhưng ở thời điểm then chốt nàng là phi thường đáng tin tiên tử. Mà lại tại thực chất bên trong nàng kỳ thật còn bảo lưu lấy một tia. Viễn cổ thiên đình chi hoa, thận trọng liền xem như hoan khiêu lúc cũng sẽ có một đạo ranh giới cuối cùng. Nhưng hôm nay, nàng ranh giới cuối cùng phảng phất bị triệt để phá hủy, chẳng lẽ là thiện thi ảnh hưởng, Tống Thư Hàng nhíu mày, hắn ác thi chỉ có rốn đen, mà hắn thiện thi tại kế thừa hắn thiện niệm đồng thời tựa hồ còn kế thừa hắn nhanh mồm nhanh miệng thuộc tính. Nhanh mồm nhanh miệng cái này thuộc tính bị khuếch đại sao? Công đức bì bì xà tiên tử tính cách nói không chừng sẽ sinh ra hóa học nhị cấp phản ứng, đã như vậy, vậy liền tranh thủ tại. Thiện thi, công đức xà mỹ nhân, không có mân mê xảy ra ngoài ý muốn trước đem đệ tam thi. Tự ngã thi, cho chém ra đến, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần tự ngã thi chém ra về sau, tam thi đầy đủ, cũng không cần lo lắng thiện thi phương diện vấn đề. Ta muốn lẳng lặng điều chỉnh trạng thái, Tống Thư Hàng nói khẽ, hắn yên lặng vận chuyển quên đi thần công. Bộ này thần công tự mang ninh thần tĩnh khí hiệu quả, vận chuyển đồng thời Tống Thư Hàng có thể cảm giác chính mình phảng phất dung nhập thiên địa. So bầu trời còn muốn yên tĩnh, cuối cùng một thi, tam nhãn thiếu niên tiền bối nhìn qua Tống Thư Hàng, nói. Mà cuối cùng này một thi, tự ngã thi cũng là khó khăn nhất chạm một thi. Nếu như hiểu, nháy mắt có thể chạm, nếu như không cách nào lĩnh ngộ, vậy coi như tiêu tốn hàng ngàn hàng vạn năm cũng vô pháp tiến thêm. Cẩu đàn cha nói, trảm tam thi bí pháp thiện ác hai thi cơ bản không có khó khăn quá lớn. Chỉ cần bỏ chút thời gian cùng tinh lực luôn có thể chém tới. Mà cái này, tự ngã thi, mới là mấu chốt, ngươi cho bá cha, trảm tam thi, bí pháp có đường tắt có thể đi sao? Cẩu đàn cha đột nhiên lên tiếng nói, tam nhãn thiếu niên tiền bối, .. nếu như không có đường tắt vạn nhất bá đề ngộ tính không đủ, không cách nào trong thời gian ngắn chém ra tự ngã thi, sau đó ngộ đạo cái 10 năm 8 năm, liền phiền toái. Ta cũng không muốn hầu ở nơi này cùng hắn ngốc thời gian dài như vậy. Cẩu đàn cha cái này sợ ý thức trả lời, diệu A tam nhãn thiếu niên tiền bối lộ ra cửu u chúa thể thức tiêu dung. Hắn cái này sợ ý thức từ khi tiến vào, tiên đạo ngục thế giới, về sau, liền không có nghĩ tới chính mình có thể bình an ra ngoài. Góc truyện audio.com, vết xe đổ cái này, thiên đạo ngục không gian, có nhằm vào hắn thiết chí, đã chính mình không cách nào trong thời gian ngắn ra ngoài cái kia để cẩu đàn cha nàng bồi tiếp hắn ở đây vượt qua 10 năm 8 năm cũng không tệ a. Mặc dù nhìn thấy cẩu đàn cha nàng cùng với mình lúc sẽ cảm giác rất chán ghét nhưng đối phương khẳng định cũng đồng dạng chán ghét lấy hắn, thậm chí cẩu đàn cha nàng đối với mình chán ghét càng cường liệt hơn một chút. Hắn đối đầu tất chân văn rồng chán ghét là 800, đầu tất chân văn rồng hắn chán ghét giá trị ít nhất là 1.000. Tự tổn 800 gãy địch 1.000, loại chuyện tốt này đương nhiên muốn làm a, hại người không lợi mình sự tình vốn chính là cửu u chúa tể yêu nhất. Đừng nói là tự tổn 800 gãy địch 1.000, liền xem như tự tổn 1.000 gãy địch 800, hắn cũng vui vẻ. Cẩu đàn cha, tam nhãn thiếu niên tiền bối tiếu dung sán lạn, nói. Trảm tự ngã thì cái này một vòng tiết không có đường tắt có thể đi. Không cách nào mượn nhờ ngoại lực chỉ có dựa vào chính bá hấp. Trên thực tế, thái cổ thời kỳ lưu truyền, trảm tam thi, bí pháp, ban sơ mục tiêu không phải để cửu phẩm kiếp tiên trở thành yếu. Trường sinh giả, mà là vì để cho cửu phẩm kiếp tiên có nhận rõ mình cơ hội. Từ đó, ngộ ra chính mình đạo, trảm tự ngã thì quá trình, là một cái từ đầu tới đuôi dò xét chính mình, trừ bỏ. Thiện ác, chấp niệm về sau, lấy trung lập góc độ thấy rõ mình cơ hội. tại trạm, tự ngã thi, quá trình bên trong, trên lý luận có cơ hội để tu sĩ có thể thấy rõ chính mình, từ đó lĩnh ngộ ra đạo thuộc về mình. Nhưng phương pháp này đến cùng có thành công hay không qua, liền Cẩu Đàn Tra cùng Tam Nhãn thiếu niên đều không rõ ràng. Bá Tống vốn là có chính mình, đạo, hình thức ban đầu cái kia trạm, tự ngã thi, thời điểm có thể sẽ có ưu thế. Cẩu Đàn Tra duỗi dài chính mình độc trảo, gãi gãi chính mình râu rồng. Ai biết được, ta lại không có chém qua tam thi. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nói, hai vị cựu u chúa tể đối mặt cùng nhau phát ra vui sướng tiếng cười. Tống Thư Hàng duy trì yên tĩnh trạng thái, sau đó hắn án lấy, trảm tam thi, phương pháp bắt đầu trảm chính mình, tự ngã thi, so với bình thường cửu phẩm kiếp tiên đến Tống Thư Hàng tại trảm. Tự ngã thi, lúc có một cái cự đại ưu thế hắn tuổi trẻ. Hắn năm nay mới 18 tuổi tròn, tiếp qua 2 tháng mới tròn 19 tuần phong vận. Ân, nhập mộng, nhân sinh muốn ngoại trừ. Mà trẻ tuổi, liền đại biểu cho hắn sống thời gian còn thiếu, nhân sinh liền tương đối ngắn. Tại trạm tự ngã thi, thấy rõ cuộc đời mình, khâu, hắn không giống bình thường cửu phẩm kiếp tiên như thế, động một chút lại có trên vạn năm thậm chí vài vạn năm nhân sinh kinh lịch muốn đi xem thanh. Hắn phấn nộn 18 năm tuế nguyệt nháy mắt mấy cái liền có thể xem hoàn tất mà lại, hắn cái này 18 năm bên trong còn có 17 năm là không có gì sự kiện lớn người bình thường tuế nguyệt xem bắt đầu càng thêm nhẹ nhõm. Bình thường cửu phẩm kiếp tiên nhóm chỉ là, xem quá khứ, cái này khâu, khả năng liền phải dùng xong mấy tháng thời gian. Mà Tống Thư Hàng chỉ dùng mười mấy phút thời gian, liền có thể đem cuộc đời mình triển vọng mấy lần. Nhân sinh của hắn tại 18 tuổi trước đều rất bình thường. Phần lớn người trẻ tuổi trải qua sự tình, hắn cũng đều trải qua. Mãi cho đến năm ngoái tháng 5 ngày ấy, nhân sinh của hắn mới phát sinh chuyển hướng. Từ tiếp xúc, góc chuyện audio.com, Cửu Châu Nhất Hào Quần. Kinh lịch bắt đầu, đến tiếp xúc Vũ Nhu Tử, Dược Sư Tiền Bối, Giang Tử Yên, Tô Thị A Thập Lục, Đậu Đậu, Bạch Tiền Bối. Tất cả mọi chuyện tại trong đầu hắn như là phim ảnh phát lại đồng dạng, phát hình một lần. Cuối cùng, hình tượng dừng lại tại hắn ngưng tụ, Thiên Phú, Tô Chân nói chuyện phiếm cùng Kim Đan Mã hai chiều cái này khâu. Cái này khâu bị lấy ra, lần nữa tiến hành lặp đi lặp lại phát ra. Từ ban sơ, Kim Đan Mã hai chiều. Công năng, đến diễn hóa xuất thêm hảo hữu công năng, lại từng bước một gia tăng ra hoàn chỉnh. Group chat giàn khung, lại đến gần nhất thăng cấp, Tu Chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan. Công năng, mỗi một bước biến hóa, lại cùng Tống Thư Hàng quá trình tu luyện các loại kỳ ngộ đem đối ứng. Luyện chế tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, ngưng tụ 7. Một hạch tâm, lần lượt huyền thánh chứng đạo giảng pháp. Hết thảy tất cả, hội tụ ở cùng một chỗ, giống như có chút cảm giác. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, hắn bắt đầu phát lại chính mình nhân sinh. Một lần lại một lần phát lại, dù sao nhân sinh của hắn phát lại một lần, chỉ cần mười mấy phút. Còn có thể tiến nhanh, một lần bắt không được cảm giác, vậy hắn có thể nhìn 10 lần, nhìn 100 lần. Nhìn nhiều hơn, lượng biến liền có thể gây nên chất biến. Loại kia tâm linh xúc động cảm giác, trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, nguyệt phiếu cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Cách chương.